Thanh Liên chi đỉnh Trinh Liên chư tiên, chương 2221 Nguyệt Kiều trở về Thanh Liên đảo thiên hàng cha vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên đảo, vương gia ghiên nào đó luyện khí thất vương Trường Sinh đứng tại nơi hẻo lánh, không nói một lời. Vương Thu Cự xếp bằng ở một trương hồng sắc bồ đoàn bên trên, bên người trưng bày một chút vật liệu luyện khí, cách đó không xa có nhất cái cao cỡ một người hồng sắc đỉnh lô tam túc hai tai, trên vách đá khắc đầy đại lượng hồng sắc trận văn. Vương Thu Cự đã kết anh, hắn là tứ giai luyện khí sư, Vương Trường Sinh lúc rảnh rỗi, hội chỉ điểm Vương Thu Cự luyện khí. Gia tộc muốn phát triển lớn mạnh không thể thiếu kỹ nghệ nhân tài. Vương Thu Cự là Vương Thanh Phong nhi tử, bọn hắn đều là luyện khí sư, bất quá Vương Thu Cự không có Vương Thanh Phong như vậy cố chấp, cách đối nhân xử thế mạnh hơn Vương Thanh Phong nhiều. Sau nửa canh giờ, Vương Thu Cự pháp quyết nhất biến, hồng sắc đỉnh lô dưới đáy liệt diễm bỗng nhiên tán loạn, nắp đỉnh bay lên, ba mặt hồng quang lưu chuyển bất định lệnh kỳ bay ra, mặt cờ cùng cột cờ trải rộng huyền ảo phù văn, linh khí kinh người, hiển nhiên là linh bảo. Tổ phụ thành công, Vương Thu Cự đứng dậy, hưng phấn nói, nguyên bộ linh bảo độ khó luyện chế tương đối khó, trước đó, hắn đều là luyện chế đơn kiện linh bảo. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái, ba mặt hồng sắc lệnh kỳ hướng hắn bay tới, rơi vào trên tay của hắn. Vương Trường Sinh quan sát tỉ mỉ ba mặt hồng sắc lệnh kỳ, mặt lộ vẻ tán thành tán dương. Không sai, mạnh hơn ta nhiều, ta tại ngươi cái này niên cấp cùng tu vi, nhưng không cách nào luyện chế ra nguyên bộ linh bảo. Đều là tổ phụ cùng cha có phương pháp giáo dục, tôn nhi còn có rất nhiều không đủ, cần nhiều cùng tổ phụ cùng cha học tập. Vương Thu Cự khiêm tốn nói, thần sắc cung kính. Vương Trường Sinh rất là hài lòng Vương Thu Cự thái độ, đang muốn nói cái gì, trong ngực của hắn sáng lên một đạo lam quang, lấp lóe không ngừng. Hắn từ trong ngực lấy ra một mai lam quang lòe lòe vỏ sò bên ngoài phù văn lấp lóe, đánh vào một đạo pháp quyết, Tôn Nguyệt Kiều thanh âm mừng rỡ bỗng nhiên vang lên. Cha ta trở về, ta cầm trở về cửu khúc ngọc hư đan. Vương Trường Sinh hai mắt sáng lên, hắn không nghĩ tới Tôn Nguyệt Kiều nhanh như vậy trở về. Hắn mở ra luyện khí thất đại môn, Tôn Nguyệt Kiều đứng tại cổng ý cười đầy mặt. Cha, cái này cửu khúc ngọc hư đan có thể chữa trị nương thương thế. Tôn Nguyệt Kiều lấy ra nhất cái màu xanh bình sứ, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cao hứng gật gật đầu, phân phó nói. Đi, vừa đi một bên trò chuyện, nói một chút ngươi là thế nào lấy tới cửu khúc ngọc hư đan. Uông Như Yên thương thế rất nghiêm trọng, trên thị trường có đan dược có thể chữa trị, không qua lại đi là đại hình đấu giá hội lên mới có thể nhìn thấy, vương gia một mực tại lưu ý, đều không có thu tập được. Trấn Hải Cung truyền thừa lâu đời, khẳng định có chữa trị Uông Như Yên linh đan diệu dược, tự nhìn đại giới cỡ nào. Vương Trường Sinh đều làm tốt xấu nhất tính toán, thực sự không được dùng nửa tờ thiên hư ngọc thư đi đổi, không nghĩ tới Tôn Nguyệt Kiều rất thuận lợi tự hoàn thành nhiệm vụ. Bọn hắn một bên đi Uông Như Yên nơi ở đuổi, Tôn Nguyệt Kiều một bên kỹ càng báo cáo tự mình lấy tới cửu khúc ngọc hư đan kinh lịch. Nghe xong Tôn Nguyệt Kiều trần thuật, Vương Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu tán dương. Làm không tệ Nguyệt Kiều, ngươi có thể đến chúng ta vương gia, là chúng ta vương gia phúc khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đều là ta nên làm, ta tự tiện chủ trương, đánh lấy cha mẹ cơ hiệu, muốn tổ chức khánh điển còn mời cha trách phạt. Tôn Nguyệt Kiều mở miệng thỉnh tội, trách phạt, cha ban thưởng ngươi còn đến không kịp đây, làm sao lại trách phạt ngươi, ngươi làm rất tốt liền theo ngươi nói xử lý đi. 50 năm sau tổ chức khánh điển, Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, Tôn Nguyệt Kiều năng lực xuất chúng, nằm ngoài dự đoán của hắn, về sau cùng người của thế lực khác tình vãng lai cũng làm cho Tôn Nguyệt Kiều xử lý. Cha, lục đệ cùng lục đệ muội vẫn chưa về a? Tôn Nguyệt Kiều hỏi tới Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly tình huống. Bọn hắn đi đất liền, không có nhanh như vậy trở về. Vương Trường Sinh giải thích nói, không có qua bao lâu, bọn hắn bay thấp tại nhất tọa hơn 20 trượng cao lam sắc cửa cung điện. Uông Như Yên sải bước đi đi vào tới đến một gian mật thất. Uông Như Yên xếp bằng ở thanh diễm trên giường, hai tay kết ấn, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt. Đi qua một đoạn thời gian điều dưỡng, Uông Như Yên còn là rất suy yếu. Phu nhân, cái này Nguyệt Kiều từ Trấn Hải Cung cầm trở về cửu khúc ngọc hư đan, đối ngươi thương thế có trợ giúp. Vương Trường Sinh từ màu xanh bình sứ đổ ra một khỏa màu bạc nhạt dược hoàn bên ngoài có cửu đạo huyền ảo đường vân tản mát ra một trận kỳ lạ hương thơm. Uông Như Yên ăn vào cửu khúc ngọc hư đan, vận công luyện hóa dược lực. Vương Trường Sinh buông xuống màu xanh bình sứ cùng Tôn Nguyệt Kiều lui ra ngoài, nhường Uông Như Yên tĩnh tâm chữa thương. Chư Long Phường Thị, nhất tọa yên lặng viện lạc, Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đình bên trong. Vương Thanh Phong vẻ mặt vẻ u sầu, hắn tham gia mấy trận đấu giá hội cùng trao đổi hội, liền hổ nguyên quả cái bóng đều không nhìn thấy, hắn xuất giá cao treo thưởng cũng không có thấy hổ nguyên quả. không biết tẩu tử lấy tới linh đan diệu dược không có, ta thật vô dụng. Vương Thanh Phong thở dài nói, vẻ mặt áy náy. Uông Như Yên bản thân bị trọng thương, hắn cái này làm con trai một điểm bận bịu đều không thể giúp. Phu quân, cái này cũng không trách ngươi, chúng ta đã tận lực tra hội lý giải chúng ta. Đồng Tuyết Ly an ủi, được rồi, chúng ta đi địa phương khác đi dạo, nói không chừng có thể lấy tới hổ nguyên quả hoặc là mặt khác linh đan diệu dược. Vương Thanh Phong tính toán rời đi nơi này, đi địa phương khác đi một vòng, không lấy được linh đan diệu dược, hắn thực sự không có ý tứ trở về. Chờ một chút đi, nói không chừng có thể có được hổ nguyên quả hoặc là vân chi nhưỡng. Đồng Tuyết Ly lời còn chưa nói hết, một trận thanh tịnh êm tai tiên âm vang lên. Nàng từ trong ngực lấy ra nhất mặt thanh quang lòe lòe la bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo mừng rỡ thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Tuyết Ly, ta lấy tới hổ nguyên quả ta như thế nào giao cho ngươi? Ngươi tại tiên lai cư chờ ta, ta bây giờ đi qua. Đồng Tuyết Ly nói xong lời này, thu hồi màu xanh la bàn. Phu quân, hổ nguyên quả tới tay, ta đi một chút tự hồi. Đồng Tuyết Ly vừa cười vừa nói. Vương Thanh Phong nhẹ gật đầu, đáp ứng. Phu quân, ngươi không hiếu kỳ thân phận của hắn à? Đồng Tuyết Ly nghi ngờ nói. Ta hiếu kỳ, nhưng ngươi không muốn nói, ta không sẽ hỏi, ngươi muốn nói, ta tự nhiên biết. Vương Thanh Phong rất tín nhiệm Đồng Tuyết Ly, cũng không có suy nghĩ nhiều. Đồng Tuyết Ly nắm chặt Vương Thanh Phong bàn tay, vẻ mặt nhu tình, nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là cha ta, kia là sự tình trước kia, ta hiện tại không có quan hệ gì với hắn. Cha ngươi, Vương Thanh Phong kinh ngạc nói, Đồng Tuyết Ly cùng hắn thành thân nhiều năm từ không nhắc lên chuyện cũ, Vương Thanh Phong cũng không có hỏi nhiều, hắn không nghĩ tới, Đồng Tuyết Ly cha là luyện hư tu sĩ. Cha ta si mê đao thuật, bốn phía tìm người so tài, trêu chọc không ít cừu địch, hắn so tài hết phổi mông một cái rời đi, cừu gia tìm không thấy hắn, tìm chúng ta báo thù, ta nương cùng đại ca chết tại cừu gia trên tay, ta đổi tên đổi họ, rời xa cố thổ, lúc này mới sống sót, ta không hội nhận hắn, nếu không phải hắn, ta nương cùng đại ca sẽ không chết, ta bị người đuổi giết trên trăm năm, nhiều lần kém chút chết rồi. Đồng Tuyết Ly giải thích nói, ngữ khí lạnh lùng, những cái kia cừu gia đây, còn tại a, Vương Thanh Phong vẻ mặt sát khí. Đồng Tuyết Ly lắc đầu nói, không có ở đây đi, đều bị hắn diệt, nếu không phải nương nhu cầu cấp bách vân chi nhưỡng chữa thương, ta là sẽ không tìm hắn. Tuyết Ly, dẫn ta đi xem một lần nhạc phụ đại nhân đi. Vương Thanh Phong thành khẩn nói, nếu là Đồng Tuyết Ly phụ thân, hắn nên gặp một lần. Không cần, ta không nhận hắn cái này cha, hắn rất ưa thích cùng nhân so tài, ta cũng không biết hắn còn có bao nhiêu cừu gia, ta không nghĩ lại bị hắn liên lụy. Đồng Tuyết Ly nhíu mày nói. Ngươi có thể không nhận hắn, ta không thể không nhận, hắn dù sao cũng là cha ngươi, nhạc phụ đại nhân của ta, về tình về lý ta nên gặp hắn một lần, cái này tối thiểu cấp bậc lễ nghĩa. Vương Thanh Phong nói nghiêm túc, Đồng Tuyết Ly một chút do dự gật đầu đáp ứng. Non nửa khắc sau, bọn hắn đi tới tiên lai cư lầu 2 một gian nhã gian. Đoạn Thông Thiên đã đợi thì đã lâu, nhìn thấy Vương Thanh Phong, hắn đầu tiên là sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, thần sắc kích động. Tiểu tế Vương Thanh Phong, gặp qua nhạc phụ đại nhân. Vương Thanh Phong cúi người hành lễ, thần sắc cung kính. Tốt tốt tốt, Đoạn Thông Thiên nước mắt tuôn đầy mặt, đôi mắt phiếm hồng, nữ nhi không nhận hắn, con rể nhận hắn cũng tốt, cái này nhất cái tốt bắt đầu. Hổ nguyên quả đây, ta thời gian rất gấp, Đồng Tuyết Ly nhíu mày hỏi. Đoạn Thông Thiên lấy ra nhất cái màu xanh túi vải, đưa cho Đồng Tuyết Ly cười nói ra. Cái này 13 viên hổ nguyên quả, có đủ hay không? Không đủ ta lại đi địa phương khác tìm. Nhạc phụ đại nhân, thủ hộ hổ nguyên quả thụ yêu thú là lục giai đi. Ngài không có sao chứ? Vương Thanh Phong ân cần hỏi han, một đầu lục giai thanh hổ thú mà thôi, không có việc gì. Đoạn Thông Thiên chẳng hề để ý nói, trong lòng lưu qua một trận ấm áp, đã thật lâu không có thân nhân quan tâm tới hắn. Đồng Tuyết Ly mở túi vải ra, cẩn thận xem xét, xác nhận là hổ nguyên quả phía sau, lấy ra nhất cái màu xanh chữ vật giới, ném cho Đoạn Thông Thiên, nói ra. Coi như ta cùng ngươi mua. Giữa chúng ta không cần như thế lạ lẫm, Đoạn Thông Thiên lời còn chưa nói hết, nhìn thấy Đồng Tuyết Ly sắc mặt lạnh xuống đến, vội vàng thu xuống tới. Hắn lấy ra một mai lam sắc chữ vật giới, đưa cho Vương Thanh Phong, nói ra. Cái này ta tu luyện đao thuật tâm đắc, ngươi cũng là một vị đao tu, nên cần dùng đến, ngươi hảo hảo đại Tuyết Ly ủy thác. Vương Thanh Phong nhìn về phía Đồng Tuyết Ly không nói gì, xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa tạ, nhạc phụ đại nhân, chúng ta bây giờ ở tại Thanh Liên Đảo, cha mẹ ta đều là luyện hư tu sĩ, ta cùng Tuyết Ly con cháu cả sảnh đường, ngài nếu có rảnh rỗi, có thể đến Thanh Liên Đảo, để chúng ta tận nhất tận hiếu tâm. Vương Thanh Phong nhận lấy chữ vật giới, vội vàng đuổi theo. Đoạn Thông Thiên vui mừng nhẹ gật đầu tự nhủ, Thanh Liên Đảo, vương gia, hắn biết mình cừu gia nhiều, sẽ không đi quấy rầy Đồng Tuyết Ly sinh hoạt, chỉ cần nàng trôi qua hạnh phúc liền tốt. Cách chương.